Chương 503, Giang Nam. Ngươi vì cái gì không xuất thủ ba? Đối với hải đèn ạ rủ tổ kỳ quái hành vi, nặn nhiều khi cũng không phải rất lý giải. Tất nhiên muốn đi đường từ, tại sao muốn lựa chọn cùng tiểu hài tử trại hè cùng lúc xuất phát chẳng lẽ? Hải đèn ạ rủ tổ cảm thấy chính hắn vẫn là một đứa bé sao ngồi ở hơn phân nửa phía trên, nghe Anna giảng thuật liên quan tới đời tờ giác tạo, chấn nhỏ lịch sử, nặn ánh mắt nhưng là rơi vào xạ cụ giải go trên thân. Phụ thân của hắn, Satoshi Sakuzai, thế nhưng là cùng Sakuzai dù tờ tên kia có đồng dạng dòng họ nam nhân. Nhưng ở tờ giác tạo, sự kiện ở trong, lại lấy thảm liệt như vậy phương thức hy sinh. Không thể không nói, đó là một cái thật sự có gánh nổi nam nhân. Nếu là không có trước đây trận kia bạo tạc, có lẽ bây giờ nhân loại thế giới đã bị diệt vong xét đánh đứng thánh chiến khởi xướng thành công. Cho đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều sẽ biến hỗn loạn dị thường dù là bây giờ, Mesubozin.net cũng tại cố gắng tiến hành chuẩn bị. Chuẩn bị lần nữa phát động trận kia thánh chiến tính toán, trước tiên không đối với những tên kia động thủ, quá mau đem kịch bản kết thúc, sau đó có thể sẽ lần nữa bị thay đổi thế giới. Lắc đầu, nàng lập tức đem trong đầu trực tiếp xuất thủ sản xuất diệt vong xét đánh đứng ý nghĩ dập tắt. Vừa mới tới này cái thế giới không bao lâu, huống chi à áo giả các nàng còn cần một cái ổn định thế giới đi tĩnh dưỡng. Lúc này thay đổi thế giới, cũng không tốt. Ít nhất nạn cũng không nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Đầy tờ giác tạo, nạn là lần đầu tiên tới, cho dù là cái này ngoại vi. Còn chân chính centimet ngang tiểu trấn đã sớm phong tỏa, chung quanh khắp nơi đều là phụ trách phong tỏa hú mà e ở. Thậm chí, khắp nơi đều là lập vào cấm tiêu chí ở đây. Là cấm khu khi nhìn đến những thứ này tiêu chí sau đó, nạn ánh mắt có chút hoảng hốt. Có ít người, cho dù là hy sinh chính mình, cũng muốn bảo toàn đám người. Dù là một chút không quan hệ chút nào ra hỏa. Mà Satoshi Sakuzai đúng là như thế. Ngay tại Anna giảng thuật liên quan tới tờ giác tạo, chấn nhỏ lịch sử thời điểm, cách đó không xa xe buýt lại đột nhiên nổ tung chịu đến bạo tạc ảnh hưởng, đám người thậm chí đều bị sợ ngây người. Đối với loại tình huống này, nàng cũng không biết nên như thế nào đi hình dung cái chuyện này. Đều phát sinh nguy hiểm, bọn gia hỏa này là bị sợ choáng váng sao vờ ơ y ma, lì hệ nở cha y chôn nở đều không đi liếc qua đồng dạng có chút khiếp sợ hải đèn ạ rủ tổ, nàng lập tức nhẹ gật đầu. Bây giờ hải đèn ạ rủ tổ tại đối mặt đột nhiên phát sinh tình huống, có bất kỳ do dự liền bắt đầu sơ tán đám người. Điểm này, so nguyên bản kịch bản tốt hơn một nhưng mà... Không đợi đám người từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, từ cái kia còn ở mặt hỏa trên xe buýt, đi xuống một người. Hoặc giả thuyết là hú mà e ở, cũng ồn ỉ tổ ồn ỉ cổ nhìn thấy xe buýt tài xế như thế hành động, hải đèn ạ rủ tổ cũng biết thời khắc này tình huống. Mesubozin.net, lại xuất thủ đại gia đi mau nhìn thấy đã hoàn thành tuyệt vọng thăng cấp xe buýt tài xế, hải đèn ạ rủ tổ biểu lộ có chút khẩn trương. Những thứ này... đều là hài tử A nếu là thụ thường, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Phải biết, lần này tổ chức du lịch, đều là hủ mà e ở. Đây là nhân loại đối với hủ mà e ở người mới, nếu là vì vậy mà sinh ra trọng đại sự cố, ảnh hưởng, vô cùng đại tất cả mọi người đến bên này nhìn thấy nạn gật đầu, cả bạ sâu vội vàng kéo ý rủ cùng nhau tổ chức sơ tán đám người. Nếu là bọn gia hỏa này không ly khai, lúc đó đối với kế tiếp chiến đấu sinh ra không ít ảnh hưởng. Nàng không có động thủ, chỉ là ở một bên lạnh nhạt nhìn xem. Cái này mà ý ạ là bắt chước con rơi mà ý ạ, phong cách chiến đấu là phi hành loại. Mà bay điện ạ dù tổ, bây giờ còn chưa có phi hành loại thăng cấp chìa khóa bí mật nếu là nạn xuất thủ. Cái kia bay lượn chim ưng thăng cấp chìa khóa bí mật cũng không biết lúc nào mới có thể xuất hiện. Ngay tại hải đèn ạ dù tổ bên này chuẩn bị biến thân thời điểm. AIMS ô tô tùy theo xuất hiện. Mà khi nhìn đến ỉ xả mũ phụ họa cùng với giả bà IUA thân ảnh xuất hiện sau đó, hải đèn ạ rủ tổ liền vội vàng đem lẻ một giờ dị ở thu vào. Dựa theo ỉ rủ phía trước nói tới, cái này biến thân là không thể nhường AIMS biết. Chỉ là, bây giờ AIMS đã biết chuyện này. Liên quan tới thăng cấp chìa khóa bí mật sự tình ỉ xả mũ phụ họa cùng giả bà IUA biến thân đều rất nhanh chỉ là... Tại đối mặt hai người vây công, cái này đã biến thành ổ nỉ cổ mà cơ bối phía sau đột nhiên mở ra cánh phảng phất như con rơi vậy, cấp tốc từ hai người công kích vây quanh ở trong vỏ ra. Cứ như vậy, treo ngược ở trên cao trên nhánh cây bên cạnh muốn bỏ chạy. Khẽ thở dài, nàng vẫn không có hành động. Loại chiến đấu này, vẫn là giao cho hải đèn ạ rủ tổ nạn tiên sinh, thỉnh giúp một chút bọn hắn ai nhìn thấy cái kia mà y ạ sắp chạy trốn. Hải đèn ạ rủ tổ vội vàng hướng nạn nói. Hải đèn ạ rủ tổ bây giờ còn không thể bại lộ, nhưng nạn đã sớm bại lộ. Bây giờ, cũng là có thể tham dự chiến đấu. Không nóng nảy, kế tiếp còn sẽ gặp phải tên nào. Ngươi có thể tưởng tượng, hẳn là dùng phương pháp gì tới đối phó hắn. Nói xong câu đó, nạn ánh mắt liền nhìn về phía xa xa cả đạ sở ô mấy người. Tại hai nữ dưới sự giúp đỡ, những đứa bé này cũng không nhận được tổn thương gì. Mà Anna, nhưng là có chút chấn kinh. Tại kho số liệu ở trong, cũng không có xuất hiện qua liên quan tới loại chuyện này phương án nạn ngươi vì cái gì không xuất thủ.